Đô thị tu chân y thánh 279 chương 279 tỉnh quân khu cục an ninh góc truyện audio.com chấm xem ra ta ngày hôm nay thực sự là chính mắt thấy khó lường chuyện thực a à, bất quá mặc dù là tiên thiên thì như thế nào Trần huynh xin chỉ giáo nhưng ngay khi Chu thượng thượng ca cả người đều tràn ngập Trần phi khí thế cường đại dưới lại đột ngột có một đạo kiên quyết thanh âm theo nổ vang lên. Theo liền có một đạo cường quang bắn ra. Oanh, chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Chu thượng thượng ca mặt ngoài thân thể thì đã bám vào lên một tầng thanh sắc quang ảnh. Quang ảnh kia hình như tràn đầy lực lượng cường đại. Một loại làm người ta kiêng kỵ khí thế tùy theo lan ra. Thật là kỳ lạ nội công. Thấy thế Trần Phi không khỏi hơi hơi hí mắt. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhiều hứng thú vẻ. Tình hình chung xuống tới nói. Cổ vũ giả công pháp tu luyện đều chia làm nội công hoặc là ngoại công. Trong đó ngoại công thuộc về hoành luyện công phu. Nổi danh nhất phải là trên TV lúc thường gặp được thiết xa trưởng. Kim trung cháo chờ vân vân chờ đã. Mà nội công tắc thuộc về tu luyện. Khí. Như là trước Trần Phi sở gặp qua Thánh Hòa Tông Thánh Hòa Lệnh Thần Công. Cùng với Chu Thượng Thượng Ca lúc này triển hiện ra. Đều thuộc về loại này. Đây là ta cơ duyên xảo hợp ở Vân Lĩnh núi lớn nội tìm được. Tên là Sanh Ảnh Huyền Dương Công. Nghe nói là mấy trăm năm trước một cái võ lâm hàng loạt chấn tông phương pháp. Trần Huynh, người cũng nên cẩn thận. Tự hồ là nghe được Trần Phi nỉ non thanh. Chu thượng thượng ca chậm rãi nói. Chợt chỉ nghe được. Thương. Một tiếng. Bàn tay của hắn cư nhiên mạnh nắm thành ưng chảo hình. Thân thể khẽ động. Theo lại dẫn đầu hướng phía Trần Phi công giết mà đến. Rất hiển nhiên hắn hiện tại đã rõ ràng. Tu vi của mình cảnh giới vốn là không bằng Trần Phi. Nếu không cướp trước xuất thủ. Tựu rất có thể liên cơ hội xuất thủ cũng bị mất. Cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn thấy. Vì vậy hắn phải chiếm trước tiên cơ. Xuất tiên động thủ, có chút ý tứ. Bang bang phanh, Chu thượng thượng ca chiêu thức ấy tốc độ rất nhanh. Nhanh đến thậm chí ngoài lôi đài Đồng Kiến Huy đều chỉ có thể nhìn đến một trận tàn ảnh. Cũng đã giết Trần Phi trước mắt. Chấn đắc hắn rối tinh rối mù. Mục trừng khẩu ngốc, thế mà Trần Phi tốc độ phản ứng lại càng thêm vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy kỳ híp mắt hơi nỉ non một tiếng, thân thể hơi trước cung. Sau đó cư nhiên lăng không bay lên, một quyền chém ra, cùng đối phương quyền cước hung hăng đụng vào nhau. Sau đó bạo phát ra làm người ta hoa cả mắt cường thế đụng nhau trùng kích. Từng quyền đến thịt. Bởi vì đó cũng không phải cái gì sinh tử quyết đấu. Vì vậy Trần Phi cũng không dùng đến cái gì tu chân thủ đoạn. Mà là tinh khiết lấy cổ vũ giả giao chiến phương thức. Cùng đối phương đánh nhau. Có thể dù vậy. Bởi vì Trần Phi thân thể tố chất quá mạnh mẽ. Và lại hắn mỗi một lần công kích lúc trong cơ thể linh khí đều là tự động hiện ra. Bám vào ở quyền của hắn trên chân. Khiến đối với hắn đụng nhau Chu thượng quả thực cảm giác mình ở oanh kích thép tấm. Vẻn vẹn chỉ là chỉ chốc lát. Tựu các đốt ngón tay đỏ bừng kịch đau. Đáng chết. Thân thể hắn thế nào cứng như thế. Thấy tình cảnh này. Dù là Chu thượng thượng ca nhân vật như vậy cũng không nhịn được nhe răng nhếch miệng. Vẻ mặt buồn bực nói. Phải biết rằng tuy nói cổ vũ giả tu luyện tới cảnh giới cao thời gian. Thân thể cường độ quả thực sẽ trở nên càng mạnh càng cường đại. Nhưng vấn đề là, giống như lúc này hôm nay Trần Phi cứng như thế thân thể tố chất. Nói thật, hắn còn giống như thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Quảng cáo, lẽ nào đối phương là một vị chủ tu ngoại gia công phu cổ vũ giả tiên thiên khổ luyện cao thủ? Giống, trong lòng tuy rằng đã bị chấn động đến rối tinh rối mù. Có thể Chu thượng thượng ca cũng không có khả năng cứ như vậy tự chịu thua. Theo chỉ thấy hắn oán hận cắn răng. Trong cơ thể nội công ám kình toàn bộ chen chúc tới chân phải của hắn cốt cách. Theo sát mà thân thể hơi về phía sau nghiêng cũng. Chợt lấy một loại làm cho phát lực phương thức. Một cái tiên chân hung hăng hướng phía Trần Phi phần eo đi. Tới tốt, Trần Phi thấy thế cư nhiên trong con ngươi bộc phát ra một tinh mang. Hét lớn một tiếng, theo chỉ thấy hắn dĩ nhiên một quyền đập ra. Cả người phảng phất toát ra một loại rừng rậm vua dã tính khí tức. Kiệt ngạo bất tuân, dũng mãnh kiên cường, cùng Chu Thượng Thượng ca tiên chân chạm vào nhau. Nhất thời bịch một tiếng vang thật lớn. Mọi người bên tai chỉ nghe được như vậy trầm muộn thanh âm. Trong lúc mơ hồ phảng phất đều có một to lớn sóng xung kích bừng lên. Khiến ngoài lôi đài Đồng Kiến Huy đều cảm thấy. Thần sắc kinh dị run rẩy lui về phía sau. Ông trời của ta, Phi ca, Thượng ca hai người bọn họ đều là quái vật sao? Đồng Kiến Huy nhịn không được run rẩy nói. Vẻ mặt chấn động, tuy nói hắn cũng là xuất thân ở cổ vũ giả gia đình. Nhất mạch tương thừa bát quái trưởng. Có thể tiếc nuối là hắn hình như cũng không có phương diện này thiên phú. Cho tới bây giờ đều đã hơn 20. Còn chưa bước vào tam lưu cổ vũ giả cảnh giới. So với phụ thân hắn còn kém. Vì vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng mắt xem. Không nghĩ tới Trần Phi Phi ca. Chu Thượng Thượng ca cư nhiên có thể cường đến loại trình độ này. Quả thực, nghe rợn cả người a, giống. Đột nhiên, Chu Thượng Thượng ca lại phát sinh một tiếng hí thanh âm. Theo cư nhiên từ phía sau hắn mơ hồ nổ khởi một đạo thanh quang. Tản mát ra cực kỳ lăng liệt khí thế. Cả người phóng lên cao. Giày kia điều cư nhiên trở nên như hùng ưng vậy. Từ trên xuống dưới. Lộ ra hai tay. Hóa thành ưng trào. Điên cuồng rơi xuống. Giờ này khắc này Chu Thượng. Thật giống như một đầu chính khí xu thế uy mãnh muốn vồ hùng ưng. Hai con mắt bạo phát ra lăng liệt quang mang. Khí thế tận trời. Cực kỳ kinh người. Xanh ưng tay. Chỉ nghe được hắn phát sinh như vậy giống. Sắc mặt điên cuồng. Tựa hồ thi triển ra bản thân cường đại nhất một kích. Hồ. Thấy tình cảnh này. Dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hơi thở. Chợt trầm mặc con ngươi xẹt qua một tia phong mang vẻ. Chỉ thấy kỳ toàn thân bỗng nhiên mọc lên một cường liệt khí thế. Thật giống như hoàng hà tuyệt đề vậy. Mở rộng ra đại hợp. Dũng mãnh kiên cường. Trong chớp mắt chỉ một quyền đầu từ đuôi đến đầu mãnh liệt đánh ra. Nhất thời dĩ nhiên đem Chu Thượng chiếm trước tiên cơ xu thế. Hoàn toàn nghiền diệt hầu như không còn. Theo chỉ thấy kỳ một quyền này. Cùng Chu Thượng Thượng ca tay móng chạm vào nhau. Nhất thời mọi người bên tai vang lên một đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Răng rắc, tê, oành, Chu Thượng Thượng ca nhất thời đau cũng hít một hơi khí lạnh. Theo sát mà còn cả người không bị khống chế vậy bị vén bay ra ngoài. Phía sau lưng hung hăng nện ở bên cạnh lôi đài lực dây thừng trên. Thiếu chút nữa không gãy rơi. Hơn nữa hắn cái tay kia bất ngờ đã hiện ra huyết sắc. Giọt giọt rơi xuống, Thượng ca thua, thấy tình cảnh này, Đồng Kiến Huy nhịn không được ngơ ngác dù gì nói. Không nghĩ tới ở trong lòng hắn vốn cần thanh niên một đời vô địch Thượng ca. Cư nhiên thua, thật thua, không có sao chứ, cuối cùng một chút thiếu chút nữa tịch thu ở lực đảo. Xin lỗi, mà đánh đến nơi đây, Trần Phi đương nhiên không có khả năng tiếp tục nữa. Hai tay thu hồi tư thế hướng phía Chu Thượng Thượng ca vừa đi đi. Một bên có chút ngượng ngùng nói. Lúc đầu hắn là vẫn luôn có hạ thủ lưu tình. Chỉ là vừa rồi một chút đánh này. Thiếu chút nữa tịch thu dừng tay. Không có gì đáng ngại. Đa tạ Trần huynh thủ hạ lưu tình. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca lắc đầu cười khổ nói. Hắn quả thực không có chuyện gì. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Trần Phi cuối cùng một chút thu tay lại. Bằng không chỉ sợ hắn cái cánh tay này cũng phải toàn bộ phế bỏ. Bất quá, đây là cổ vũ giả tiên thiên trình tự sao? Thật đúng là khủng bố a, đưa tay cho ta nhìn. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên đem Chu Thượng Thượng ca thụ thương cái tay kia dắt lên. Híp mắt chăm chú nhìn một chút, xem ra vẫn là không có dừng khí lực. Thượng ca, người cái tay này được tĩnh dưỡng mấy ngày, bằng không có khả năng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Như vậy đi, như thế này ta cho ngươi xứng một tề thuốc mỡ. Ngươi lấy về lau 2-3 ngày, thì có thể không sao. Quan sát một trận, Trần Phi mở miệng nói. Trần huynh ngươi còn là một vị bác sĩ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca có chút giật mình nói. Thượng ca ngươi cái này cũng không biết đi. Phi ca không chỉ có là một vị bác sĩ, còn là một vị thần y, Liên gia gia ta mệnh. Trước đều là hắn xuất thủ, mới cứu được tới. Nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy thanh âm từ một bên truyền đến. Chỉ thấy Kỳ lúc này thì đã đi tới bên lôi đài trên. Xanh tại lực dây thường trên phất tay nói. Phi ca, thượng ca, đánh xong đi. Nếu không chúng ta trước đi ăn cơm. Cái này đều 12 giờ. Thật là đói à. Liên đồng lão gia tử mệnh đều là Trần huynh cứu được. Nghe vậy Chu Thượng không khỏi thất kinh. Thậm chí khuôn mặt tràn đầy cổ quái. Hắn không nghĩ tới Trần Phi thực lực kinh khủng như vậy còn chưa tính. Còn là một vị thần y, cái này thật đúng là người so với người tức chết người. Bất quá theo hắn vẫn khẽ lắc đầu một cái. Vừa cười vừa nói. Trần huynh đại tài, ta Chu Thượng xem như là chịu phục. Đi thôi, chúng ta đi ăn. Vừa vặn trên bàn cơm ta còn có thể hướng Trần huynh hảo hảo lành giáo một chút. Quảng cáo. Thượng ca ngươi lời này đã có thể khách khí. Giao lưu, giao lưu. Nghe vậy Trần Phi cười híp mắt nói rằng. Vân, vân chờ đã. Các ngươi làm gì? Nơi này là tư nhân nơi sân. Các ngươi không thể đi vào. Đã có thể sau đó một khắc huấn luyện quán ngoại chợt truyền đến một trận ầm ĩ. Theo chợt nghe đến rầm một tiếng vang rồi. Lại có người từ bên ngoài giữ cửa cho đá văng. Là ai? Thấy thế Chu Thượng theo bản năng thần sắc giận dữ. Có thể hắn cũng còn không quát lớn ra. Lại bỗng nhiên biến sắc. Trong miệng nói trẻ ở. Bởi vì từ huấn luyện quán ngoại cư nhiên chen chúc vào được hơn 10 vị người cầm súng. Bọn họ ăn mặc đặc thù quân trang. Mỗi người mặt không biểu tình. Nhãn thần sắc bén. Khí thế làm cho. Toàn thân tràn ngập cái loại này làm cho sát khí. Rất hiển nhiên bọn người kia địa vị tuyệt không tiểu. Tuyệt đối là cái loại này chân chính gặp qua đại tràng diện. Từng thấy máu, chớ nói chi là bọn họ lúc này còn ăn mặc đặc thù quân trang. Cầm súng, các ngươi là ai? Chu Thượng Thượng ca nhịn không được giọng nói ngưng trọng nói. Tuy nói lấy thực lực của hắn, cũng không sợ những binh lính này. Có thể vấn đề bây giờ là lai lịch của đối phương. Bối cảnh mới là then chốt. Dám như thế không kiêng nể gì cả. Rõ như ban ngày cầm súng xông vào bọn họ Chu gia Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Người nhắc tới những người này không có tới đầu. Khả năng sao? Chúng ta là tình quân khu đặc thù cục an ninh. Đây là ta chứng kiến. Các ngươi, ai là Trần Phi? Mà đang nghe Chu Thượng Thượng ca, một vị đội mũ khóe mắt có ba khôi ngô trung niên nhân đạm mạc xuất ra một quyển giấy chứng nhận. Sáng ở trước mắt mọi người, chợt sẳng giọng con ngươi đảo qua mọi người tại đây nói. Tình quân khu đặc thù cục an ninh, T, dĩ nhiên là bọn họ. Nghe vậy dù là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhịn được hơi biến sắc. Vì vậy bộ môn thật không đơn giản. Chính là tình quân khu cao cấp, chính mình cực lớn đặc quyền. Ta là Trần Phi, thế nào, các ngươi muốn bắt ta? Chấm, nhưng vào lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó chỉ thấy Trần Phi đi tới híp mắt cười nhạt. Chỉ là con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong. Đã có loại tên là tức giận tâm tình ước số ở nhộn nhạo. Là ngươi đi, Tiêu Thiên Nhượng. Thực sự là không sai a, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, T.